Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 949, chương 14, nhường thế giới chấn động. Xuân Vãn Hạ, từ lúc ra đời, nàng liền biết mình thế giới tựa hồ cùng người khác không quá giống nhau. Phảng phất mất đi thứ gì, chờ đến sau này chân chính nhớ sự tình thời điểm, nàng mới biết thế giới của nàng thiếu thứ gì. Bọn họ cầm thứ này gọi là thanh âm. Từ nhỏ, người khác đều tại mở miệng nói chuyện, đều tại lẫn nhau dùng các loại ngôn ngữ giao lưu, mà nàng lại chỉ có thể yên lặng mà mờ mịt xem lấy bọn hắn. Nàng trong óc bên trong đều sẽ nghĩ tới một ít thực vấn đề kỳ quái. Bọn họ mở miệng ra rốt cuộc đang nói cái gì? Rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì ta nghe không được? Ta học lấy bọn hắn nảy nở miệng, học lấy bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng là vì cái gì ta thậm chí ngay cả chính mình đang nói cái gì đều nghe không được. Bọn họ vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì ta cùng bọn hắn không quá giống nhau? Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng bắt đầu mờ mịt hỏi chính mình, suy nghĩ nên biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, không ai có thể trả lời nàng thứ gì. Nàng có thể đối mặt chỉ là một ít khác thường, phảng phất tại xem mới lạ động vật ánh mắt. Ngoài ra, còn có một chút không giống như là thiện ý nụ cười cổ quái. Tại nụ cười như thế dưới, nàng đột nhiên ý thức được chính mình giống như phạm lỗi gì. Nàng nỗ lực mà lộ nụ cười thân thiện cùng bọn nhỏ sống chung một chỗ, mà bọn nhỏ ánh mắt lại là cuối cùng đều là cổ quái. Trừ bỏ cổ quái bên ngoài, cái loại này xem hiếm lạ quái vật ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Bọn họ bắt đầu học hình dạng của nàng, bắt đầu ia ia mà nói lời nói, bắt đầu ôm bụng cười địa học nàng nôn nóng đến rơi lệ quẫn thái. Nàng nụ cười thân thiện dần dần bắt đầu biến mất, thay vào đó là lớn lao khó chịu cảm giác. Nàng là phạm sai lầm, nhưng là nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Chính mình chỉ là nghe không được thanh âm của bọn họ, nói không nên lời thanh âm của bọn họ mà thôi. Đây là sai sao? Một cỗ tên là tự ti tâm tình tại lòng của nàng bên trong mãnh liệt mà ra. Theo sau nàng bị đầy mặt khuôn mặt u sầu cha mẹ đưa đến một khu nhà đặc thù trong trường học. Mà những cái đó đặc thù trong trường học khắp nơi đều là giống như nàng hài tử. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng mới có một tia ấm áp. Nàng cảm thấy mình cũng không phải một cái bị vứt bỏ người. Ít nhất, nàng còn có bằng hữu. Theo tuổi dần dần lớn lên, nhìn bên người các bạn học một đám hoặc là trên đường bỏ học, hoặc là nửa đường bởi vì cha mẹ không muốn nguyên nhân mà cách khai giảng giáo về sau, nàng bắt đầu ý thức được, nguyên lai bọn họ là một đám bị vứt bỏ người. Một đám tại đại bộ phận trong mắt cha mẹ chỉ cần tại nơi này xã hội có thể sống sót thì tốt rồi. Hoa Hạ đối đãi bọn hắn các phương diện phúc lợi cũng tốt, có thể vì bọn họ cung cấp tương ứng công tác, cũng có thể cấp bọn họ một miếng cơm ăn. Đi theo lấy bọn hắn dần dần lớn lên, đối bọn hắn kỳ thị càng ngày càng ít, đồng tình cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả những thứ này đều là tốt, nhưng là tóm lại thiếu chút gì. Bọn họ tuy rằng nghe không được thanh âm, thế nhưng bọn họ cũng là người không phải sao? Bọn họ sẽ tự ti. Đồng dạng, bọn họ cũng có kiêu ngạo, cũng nghĩ chứng minh chính mình, làm ánh đèn rơi xuống sáng lạn mà diệu mục. Đây là một cái nhường thế giới chú mục sân khấu, mà bọn họ còn lại là cái sân khấu này nhân vật chính, mở màn nhân vật chính. Chu Hiểu Đan lẳng lặng mà theo ánh đèn, dựa theo lão sư dạy cho nàng tiết tấu cảm bắt đầu từng điểm vũ động thân thể. Nàng nghe không được thanh âm, nhưng là nàng có thể cảm nhận được mặt sau đồng bạn độ ấm cùng với phía sau hô hấp. Ngoài ra, còn có thể xem tới được ánh đèn, cùng với so bất luận kẻ nào càng thêm cảm giác nhạy cảm. Nàng biết, bọn họ là không cô độc. Sân khấu trong một góc, có bốn cái lão sư đang ở dùng thủ thế dạy động tác của bọn họ. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được cách đó không xa Trần Liên Cương. Trần lão sư, hắn liền ngốc ở nơi tối tăm yên lặng mà xem lấy bọn hắn. Thỉnh thoảng vì bọn họ vỗ tay mà reo hò. Chu Hiểu Đan biết, tuy rằng bọn họ Trần lão sư tài hoa hữu hạn, biên vũ thực có đôi khi bọn họ một hồi vũ đạo xuống dưới. Phía dưới người xem đều thiếu không ít vỗ tay, nhưng là cho bọn hắn như vậy một cái cơ hội, vẫn luôn liên hệ sở hữu có thể liên hệ tài nguyên. Vẫn luôn cố gắng lực lượng lớn nhất của mình làm cho bọn họ có một cái lên đài kế hoạch sẽ. Trần lão sư trước nay đều sẽ không đánh bọn họ là đặc thù quần thể, vũ giả danh hào tới tranh thủ. Đồng tình, trước nay đều là cùng người bình thường cùng nhau ở tại trên sân khấu biểu diễn. Trần lão sư cảm thấy đây là đối bọn hắn nỗ lực một loại khinh nhờn. Mà mỗi một người bọn hắn trong tâm cũng cảm thấy như vậy. Mấy năm nay, bọn họ trải qua tất cả lớn nhỏ sân khấu. Nhưng là, ở đối mặt Xuân Vãn dạng này đại sân khấu thời điểm, bọn họ một mực đều là thất bại. Mỗi năm thử các loại nỗ lực, mỗi năm đều là các loại thất bại. Đạo diễn Xuân Vãn đạo diễn trên cơ bản đều là để bảo đảm thủ là chủ. Đều sợ bọn họ những cái này đặc thù quần thể sẽ như thế nào. Hơn nữa bọn họ vũ đạo cũng thật sự là quá thật sự không có cạnh tranh lực. Nhưng là Trần lão sư cũng không hề từ bỏ, mà là vẫn luôn nỗ lực cho bọn hắn sáng tạo như vậy một cái cơ hội. Vẫn luôn nỗ lực tại mang lấy bọn hắn, vẫn luôn thất bại nhưng vẫn khi bại khi thắng. Thẳng đến, gặp Lục Viễn, trên sân khấu, làm ánh đèn lại lần nữa nhất chuyển hoán, bối cảnh lại lần nữa thoáng biến dưới về sau. Chu Hiểu Đan thấy được hắc ám chỗ thủ thế về sau. Phía sau của nàng lại lần nữa trương ra muôn vàn cánh tay. Lay động cánh tay, ánh đèn chập chờn, cùng với cái kia sung mãn tự tin, 10 năm mài một kiếm. Trước nay cũng không chịu từ bỏ, cũng chưa từng từ bỏ thiện lương tươi cười. Thiên a, cái này, ta không biết nên nói cái gì, nhưng là cái này vũ đạo cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Năm nay Xuân Vãn muốn siêu thần sao? Cái này, thiên a, nhị cẩu tử cái này cũng thật lợi hại đi. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra kinh người như vậy vũ đạo? Cái này há chẳng phải là muốn thượng thiên? Nhị cẩu tử sớm liền lên trời hảo sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng soát bảo đủ loại làn đạn. Làm, lần thứ hai giang hai cánh tay. Đếm không hết động tác cùng bộ dáng dần dần tại sân khấu trước run rẩy thời điểm. Trái tim tất cả mọi người không nhịn được run rẩy. Thế nhưng có một tia không cách nào hình dung hít thở không thông cảm. Các võng hữu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy làm người run sợ lại không có thêm bất luận cái gì đặc hiệu vũ đạo, đặc biệt là đứng tại vị trí thứ nhất nữ hài tử. Đúng, cô bé kia dáng múa tuyệt đẹp, thiện lương chi trung lại dẫn thần thánh không thể xâm phạm. Đồng thời lại giống một người linh động nhẹ nhàng tinh linh giống nhau ở tại chính giữa vũ đài. Phảng phất trên thế giới này hết thảy lộng lẫy, hết thảy ánh đèn tại chạm vào nàng về sau, đều bắt đầu ảm đạm phai mờ. Giống như, chân chính thiên thủ quan âm tới nhân gian, xinh đẹp tuyệt vời chi chung rồi lại đánh thẳng linh hồn. Các võng hữu hoàn toàn không có biện pháp gì mở mắt. Bọn họ đã hoàn toàn trầm mê tại đoạn này, thiên thủ quan âm, vũ đạo chi chung vô pháp tự kềm chế. Thật bất khả tư nghị. Cái này, Xuân Vãn phó đạo diễn, quan đại đầu Lý Minh Thụy chấn động mà nhìn một màn này. Tuy rằng, tại tập luyện giai đoạn cuối cùng thời điểm, hắn đã xem qua, nhưng là tại một lần xem, hắn như cũ có một loại nhìn thấy giật mình. Tóc từ sâu trong linh hồn cảm giác chấn động. Bọn họ là câm điếc người, mà hắn đã cự tuyệt hai bọn họ dưới Xuân Vãn. Lần thứ ba thời điểm, hắn thậm chí cũng hy vọng Lục Viễn vẫn là ổn một chút hào. Không cần cầm Xuân Vãn làm tạp, nhưng là, hoàn toàn không có, ngược lại đem cái này vũ đạo cấp đưa tới một cái hoàn toàn mới. Nhưng Lý Minh Thụy tất sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thị giác chấn động. Có thể là một đám câm điếc người sáng tạo ra như vậy thẳng đánh sâu trong nội tâm vũ đạo. Cái này bản thân liền là một loại cực, là không phải là chuyện dễ dàng. Hắn hoàn toàn có thể minh bạch bọn họ sau lưng trả cự đại nỗ lực. Hắn đột nhiên trong tâm sinh ra một tia hổ thẹn cảm giác. Đúng vậy a, vì mình cẩn thận, vì mình bảo thủ mà cảm thấy hổ thẹn. Ánh đèn biến hóa, lộng lẫy diệu mục, bên dưới sân khấu, vỗ tay toàn bộ vang lên. Giống như bài sơn đảo hải giống nhau phi thường nhiệt liệt. Mặc kệ là phát sóng trực tiếp trước khán giả vẫn là hiện trường khán giả. Tuy rằng Chu Hiểu Đan thế giới của bọn họ như cũ là an tĩnh, như cũ là không có bất kỳ thanh âm, nhưng là Chu Hiểu Đan thấy được vỗ tay, thấy được nhất gần địa phương những người đó vẻ giật mình, đồng thời cũng nhìn thấy đếm không hết tán thưởng cùng không tiếng động kịch liệt âm thanh ủng hộ. Tại sân khấu lớn này bên trên, thế giới chú mục đại sân khấu bên trên, các nàng chứng minh giá trị của chính mình. Bọn họ tụ lại, cảm nhận được đối phương này độ ấm. Bọn họ tản ra, ở dưới ống kính bày ra chính mình mỗi một cái động tác. Mỗi một lần sáng tạo kỳ tích, vỗ tay càng tóc địa tinh màu. Hết thảy đều là tốt đẹp, bất quá, tốt đẹp thường thường cũng là ngắn ngủi. Đương cuối cùng động tác hạ màn về sau, Chu Hiểu Đan như cũ vẫn duy trì hình tượng, sau đó chậm rãi kết thúc, bọn họ lại một lần thu ở cùng nhau, lại một lần mở ra cái kia làm cho người rung động nhân tâm bàn tay. Sau đó, ánh đèn dần dần mờ đi, này một trận ảm đạm về sau. Tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều cảm nhận được một cỗ tiếc nuối. Vỗ tay trước nay chưa có sấm dậy, khi thấy Chu Hiểu Đan đám người có tự mà rời đi sân khấu về sau. Trần Liên mới vừa thật sâu mà thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là không ngăn được chảy ra kích động nước mắt. Không hề nghi ngờ, bọn họ là thành công to lớn, bọn họ chứng minh rồi chính mình. Trần Liên mới vừa yết hầu ê ẩm, cảm thấy hết thảy nỗ lực đều là có kết quả. Xuân Vãn chính thức bắt đầu rồi. Tại Thiên Thủ Quan Âm kết thúc, làm người chủ trì đi ra sân khấu, dùng kích động vô cùng mà tường hòa thanh âm chúc phúc trước TV sở hữu đồng bào cùng sở hữu hài ngoại bạn bè thời điểm, Xuân Vãn tỷ lệ người xem thực khủng bố tới 68. Hơn nữa, như cũ ở trên chướng, các nhân viên làm việc trong tâm nhìn chằm chằm cái này làm người nổi điên số liệu. Bọn họ cảm giác được hít thở không thông. Rồi sau đó đài, Lục Viễn cũng không có xa vào với số liệu này bên trong, mà là bị Chu Hiểu Đan cầm đầu sở hữu vũ đạo ra nhóm vây quanh. Bọn họ ở trên đài thời điểm, mỗi người đều là điềm tĩnh, đều là tươi cười. Nhưng là đi vào phía sau màn về sau, tất cả mọi người kích động mà chảy ra nước mắt, bọn họ toàn bộ đối với Lục Viễn đánh một cái, cảm tạ, thủ thế. Đồng thời tất cả mọi người cùng nhau thật chỉnh tề cấp Lục Viễn bái một cái. Chu Hiểu Đan càng là gắt gao mà cho Lục Viễn ôm một cái. Lục Viễn cho bọn hắn cái sân khấu này, cho bọn hắn như vậy một cái cơ hội. Bọn họ đối Lục Viễn cảm kích, thâm nhập linh hồn, Lục Viễn cảm giác ấm áp, có thể vì bọn họ làm điểm đồ vật thật tốt. Ta nhận thức nàng, tên của nàng kêu Chu Hiểu Đan, đã từng cùng chúng ta ở tại cùng cái tiểu khu. 2 tuổi thời điểm, nàng liền bị điếc, nàng là câm điếc người. Không đúng, bọn họ toàn bộ đều là câm điếc người. Ngoặc kép, Thiên Thủ Quan Âm kết thúc về sau, nhiệt chiều mãnh liệt, đếm không hết thiệp tại mỗi cái nhà truyền thông lớn sôi trào nhấc lên cự đại mà lại khủng bố. Nhiệt độ, nhưng là, một cái thiệp lại là đột nhiên xuất hiện ở trên Internet. múa dẫn đầu người thân phận bị lột. Mới đầu mọi người căn bản không tin loại này vô nghĩa thiệp. Nhưng là làm vị kia phát thiếp người cung cấp một loạt chứng cứ về sau. Mọi người sửng sốt, mọi người chấn động, từ từ, những người này thế nhưng, toàn bộ đều là câm điếc người. Cái này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.